Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 177, bình tĩnh bạo phong trong thiếu nữ nhóm. Masrun một người ly khai Isuka ra. Hắn không có để những cô gái khác cùng ở bên cạnh mình. Thứ nhất là bởi vì chờ chút khả năng gặp phải anh em sinh đôi kia tỉ muội. Có những cô gái khác ở đây độ khó trong buổi họp thăng. Thứ hai là bởi vì hắn cũng không xác định cái này phong bạo rốt cuộc là không phải Yamai tỉ muội tạo thành. Từ hắn tự mình một người đi ra đối mặt nói mặc kệ gặp phải đến cùng là không phải là các nàng đều tương đối khá ứng đối. Thời khắc này thiên cung thành phố trên đường cái. Cuồng phong gầm thét mãnh liệt gõ cửa sổ tấu lên kích động lòng người chương nhạc. Hắc ám phía chân trời từng đạo tế vi thiểm điện phá vỡ màn đêm đen nhánh. Trầm muộn tiếng sấm hơn nữa bạo phong trầm thấp tiếng rít dường như đại pháo ầm vang. Khiến người kinh sợ chỉ. Thời tiết như vậy nếu như là người bình thường. Đại khái là không dám rời đi ra môn đi ra bên ngoài tới. Masrun một thân một mình hành tẩu tại dạng này thiên cung thành phố. Như có điều suy nghĩ nhìn cái này tràn đầy tinh linh ma lực mưa bão thiểm điện. Hắn đã 100% xác định đây cũng là Yamai hai tỷ muội đưa tới. Hiện tại cần xác nhận là các nàng đến cùng ở nơi nào. Là ở trên bầu trời tiếp tục các nàng nhiều năm vừa đến chiến đấu đâu. Vẫn là đi tới trên mặt đất tiếp tục các nàng cái kia ở Masrun xem ra có chút buồn cười tranh chấp. Một đạo màu vàng nhạt dường như từ thuần túy nhất hạt ánh sáng tạo thành kết giới bảo vệ Masrun. Không phải bị phong bạo thương tổn. Cái này trên thực tế chỉ là kim thần hy lực bảo hộ mà thôi. Mặc dù lớn đường phố bên trên khắp nơi đều là cuồng phong ngẫu nhiên đi lên như vậy vài đoạn thiểm điện, nhưng là lại kỳ tích hãn hữu mưa bụi. Nói cách khác tối nay gió to chỉ là gió to, cũng không phải bão táp cùng mưa rào có sấm chớp các loại. Đại khái là bởi vì đó đối với tỉ muội có lực lượng là bạo phong lực. Liên đới những cái này thiểm điện cũng chỉ là bạo phong lực dẫn động tầng mây hình thành. Cho nên có gió có điện chính là không có mưa. Bỗng nhiên, Masrun ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Nước sơn hắc đêm tối lờ mờ không dưới. Ở Masrun xa như vậy siêu phàm nhân ưu tú tầm mắt và hắc ám thị giác trong quan sát. Hắn có thể xem thấy trên bầu trời thực tế chắc là màu xám cho mây bắt đầu tạo thành Uzumaki quay. Lại lấy, sau đó liên tiếp, bằng tốc độ kinh người. Chung quanh dáng vẻ cũng bắt đầu cải biến. Vốn là cực kỳ hắc ám bầu trời đêm trở nên càng thêm hắc ám. Gió to biến thành mãnh liệt hơn bạo phong. Thậm chí ngay cả càng cao xa hơn tầng mây cũng nhận được ảnh hưởng. Vững vàng tầng mây điện xa chảy như điên. Dường như bị chọc giận hài tử giống nhau. Giờ này khắc này nếu có máy bay trải qua cái kia một đoạn vân tầng nói. Bất kể là bao lớn nhiều tân tiến máy bay phỏng chừng đều sẽ bị cái kia cuồng bạo tầng mây cùng điện. Xà cho xé thành mảnh nhỏ. Trên thời gian, ước trải qua một phút đồng hồ. Masrun vẫn duy trì đứng thẳng ngẩng đầu quan sát tư thế. Thẳng đến, cuồng nộ bầu trời trung tâm. Loáng thoáng thấy được hai người ảnh. Đó là, Akap, quả nhiên là các nàng sao? Nói nhỏ một tiếng. Đối với mới tinh linh xuất hiện tại bên người Masrun cảm thấy vẫn là rất khoái trá. Nếu như hắn không phải ngay từ đầu liền đứng ở thiên cung thành phố đứng ở Isuka Shiori cùng Isuka Kotori bên cạnh, như vậy muốn tìm được ngẫu nhiên xuất hiện các tinh linh quả thực so với biển rộng tìm kim còn khó. Hơn, bởi vì thiên cung thành phố nhưng là vận mệnh chi tử ngây ngô địa phương. Cho nên những cái này các tinh linh mới có thể một cái hai cái ở thế giới ý chí dưới sự an bài xuất. Hiện tại nơi đây, đang ở Masrun cảm khái thế giới ý chí đối với vận mệnh chi tử sủng ái thời điểm. Đột nhiên, ở trên không kích đột nhiên hai cái thân ảnh đơn bạc. Giống như là lẫn nhau bắn bay một dạng hướng mặt đất hạ xuống. Phanh, nhẹ nhàng mà một tiếng rơi xuống đất tiếng âm vang lên. Hai cô bé đem Masrun vây vào giữa. Phi thường trùng hợp là hầu như cùng bên trong nguyên tắc mặt giống nhau như đúc. Lại là đem Masrun kẹp ở giữa một tả một hữu. Ngạch, Masrun hơi kinh ngạc há miệng. hắn có thể không phải tin tưởng đây là cái gì vừa khớp. Cái này cái trên thế giới sẽ không có trùng hợp như vậy sự tình. Đôi tỉ muội này hoặc là chính là phát hiện chính mình đặc thù. Hoặc là chính là còn lại bừa bộn cảm ứng được cái gì. Hoặc là chính là ở trong bóng tối con phát hiện mình một cái như vậy người sống xuất hiện tại trên đường cái. Bởi vì ở trên mấy cái này khả năng hoặc là mới. Chỉ có, sẽ nhờ đó xuất hiện tại bên cạnh mình. Trên thực tế Masrun suy đoán cũng đúng. Bởi vì vừa rồi ở trên bầu trời hai người đang tiến hành các nàng đệ loại này chiến đấu. Sau đó thắng bại khó phân chi tế cư nhiên ở trên đường cái phát hiện Masrun cái này một cái kim. Thiểm thiểm người sống sờ sờ. Sau đó hai người vỗ mặc dù cùng mới có thể hàng lâm đến Masrun bên người. Mà ở các nàng phủ xuống trong nháy mắt, thổi đến ở Masrun chung quanh gió to bỗng nhiên yếu bớt. Tuy là trên bầu trời cùng vòng ngoài địa phương vẫn cuồng phong thiểm điện náo không ngừng. Thế nhưng lấy Masrun làm trung tâm địa phương lại bởi vì các nàng đến mà yên nghỉ xuống tới. Tựa như đài trong gió phong nhãn như vậy gió êm sóng lặng bình tĩnh không gì sánh được. A hát, a hát. Bỗng nhiên, Masrun bên tay phải, đem tóc dài bàn đứng lên thiếu nữ. Lộ ra không sợ hãi nụ cười đi tới. Tuổi của nàng cùng Siori các nàng cũng không sai biệt lắm. Màu cam tóc, thủy ngân sắc giống như mộng ảo mỹ lệ đồng. Cái kia nguyên bản mỹ lệ khả ái dường như búp bê một dạng mặt lỗ. Nhưng bởi vì hiện tại cái kia cố ý giả vờ cười nhạo một dạng nụ cười vặn vẹo. Càng nổi bật nhưng thật ra là của nàng cái kia thân hóa trang. Bên phải cái này không biết là tỷ tỷ vẫn là muội muội Yamai tỷ muội một trong ăn mặc ám sắc áo khoác. Trên thân thể các nơi đều bị dây lưng lại tựa như gì đó bao chặt. Tay trái chân phải cùng trên cổ thậm chí khóa lại khóa trừ. Từ nơi đó bắt đầu có cuối cùng ngăn ra xiềng xích vươn dài đi ra ngoài. Nhìn qua thật sự là cực kỳ giống cái cai âm cái chủng loại kia quần áo nón này. Phát sinh cái loại này phi thường ác ý cười nhạo về sau. Nữ hải dùng hình như là sân khấu kịch một dạng điệu vịnh than lớn tiếng nói ra. Thật là không dậy nổi đâu. Kaguya. Không hổ là bản cung nửa người. Cư nhiên có thể cùng thiếp thân lấy 250 thắng 250 bại 249 cùng chiến tích ngang tay. Nhưng là, đây cũng là đến hôm nay mà thôi. Sau đó, Masrun nhìn về phía bên trái vị kia. Quả nhiên, cùng trong trí nhớ một dạng kịch tình một dạng phản ứng. Phản đối, có thể thắng được thắng lợi cuối cùng. Không phải Yuzuru mà là Kaguya nói. Bên trái đem màu cam tóc dài trở thành ba biện thiếu nữ. Cùng bên phải thiếu nữ có giống nhau như đúc mặt lỗ. Nhưng nét mặt của nàng lại lấy sơ xác bơ phờ lại tựa như dầu có Tobichi origami mùi vị diện vô biểu tình trả lời bên. Phải giọng cô gái. Bên trái thiếu nữ ăn mặc cùng bên phải không có gì khác biệt. Phân biệt vô cùng nhỏ. Cùng bên phải thiếu nữ so sánh với. Chỉ là khóa trừ vị trí là trên cổ cùng tay phải, chân trái, các loại, chờ, hướng ngược lại, hô, đừng nói giỡn, một vừa hai phải, không bằng thừa nhận Kazuma đang Yamai xứng đôi tinh linh là bản cung như thế nào a? Phủ định, sống sót sẽ là Kaguya nói, Yuzuru cùng Yamai tên tuyệt không xứng đôi đâu, ô ô, mệnh chung chú định vô vị dẫy dụa. Bản cung cái kia đoán trước mà nhãn đã rõ ràng nhìn thấy. Tiếp theo đánh, người sẽ bị bản cung trưởng quản cơn lốc đen nhánh chi ma thương xuyên qua thân ảnh. Chỉ trích, Yuzuru mà nhãn không có trúng mục tiêu qua ví dụ. Bên trái nữ hài mới vừa sau khi nói xong. Bên phải nữ hài liền cả lâm đứng lên. Đem vừa rồi khoa trương ca vũ kịch điệu vịnh than giọng đều quên một dạng kêu to. Ầm ĩ, ồn ào quá. Chúng mục tiêu qua nha. Chớ đem người trở thành ngu ngốc nha. Yêu cầu. Kaguya hướng Yuzuru thỉnh cầu cử ra cụ thể thí dụ. Ha ha. Cái kia. Được rồi. Người xem. Đã từng chúng mục tiêu quá dưới một ngày khí trời nha. Nực cười. Đối với cùng trịch tiền xu không có gì khác nhau mà nhãn hiệu quả không khỏi bật cười. Bên trái nữ hài lấy tay che miệng lại bên. phát sinh, hắc hắc hắc thanh âm, thoạt nhìn tựa hồ đang cười trộm, tuy nhiên lại một điểm cười ý tư cũng không có. Bế, câm miệng, dám can đảm lường gạt bản cung ma tính nhãn thuật, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Làm tức giận bản cung đại giới, phải lấy ngươi thân thể tới Thượng Hải. A, thật đau. Bên trái cô bé tiếng cười đối với bên phải nữ hài mà nói hình như là lớn đặc biệt khuất nhục tựa. Như, nàng bày ra tư thế công kích kêu to. Chỉ là, bởi vì ở cuối cùng cắn phải lưỡi đầu mà có vẻ không phải quá đẹp trai. Masrun im lặng nhìn đây đối với không coi ai ra gì tiếp tục gây gổ sinh đôi tỉ muội. Nghe xong như vậy sau một hồi hắn bỗng nhiên ở giữa hai người giơ tay lên. Lớn tiếng nói ra, stop. Cắt đứt một cái, vì vậy hai bên trái phải hai cô bé đều ngừng lại. Mở to các nàng đồng dạng xinh đẹp giống như ảo mộng vậy thủy ngân sắc đồng tử nhìn Masrun. Ngươi người đàn ông đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn tham gia bản cung cùng Kaguya chiến đấu sao? Đó là tuyệt đối không được cho phép. Bản cung quản lý cơn lốc sẽ đem ngươi xé nát. Bên phải vẫn tự xưng bản cung chắc là Yuzuru. Vừa rồi cắn phải lưỡi đầu thiếu nữ trừng mắt Masrun hò hét nói rằng. Chỉ là tựa hồ là bởi vì lưỡi nhức đầu quan hệ lời nói này cũng không phải cực kỳ thuận lợi. Đồng ý, tuy là Yuzuru là ngu ngốc. Thế nhưng ngu ngốc Yuzuru chỉ có thể từ Kaguya đánh bại. Bất kể người khác là ai đều không cho phép tham gia. Nếu không, cũng sẽ bị Kaguya công kích. Bên trái vẫn tự xưng Kaguya ba cái đuôi sam thiếu nữ vô tình. Mặt không thay đổi đồng ý chính mình sinh đôi tỉ muội thoại ngữ. Ngạch, Masrun thầm nghĩ. Huấn luyện viên, cái này cùng kịch bản không giống với A. Chuyện không hề có, ta không có giống tham gia các ngươi chiến đấu kia mà. Nhìn đột nhiên liền cùng chung mối thù chừng cùng với chính mình hai tỉ muội. Masrun vừa suy tính tìm từ một bên nói ra. Ta chỉ là tò mò hỏi một chút, các ngươi, là ai, mặc dù biết thân phận của hai người, cũng biết vị nào là vậy câu tên vị nào là Kaguya. Thế nhưng Masrun còn là cái dạng này hỏi được rồi, vừa hỏi đồng thời, hắn còn vừa ngắm lấy hai bên trái phải giống nhau như đúc nhưng là khí chất lại hoàn toàn không. Giống nhau hai cô bé, Masrun cảm thấy một loại đi mòn gót giày tìm không gặp khoái trá. Bỗng nhiên, Masrun cảm thấy ý tứ dị dạng, bởi vì tại dạng này cuồng bạo đại trong gió, lại còn có người ở trong bóng tối hướng hắn cùng Yamai hai tỉ muội hiện tại chỗ ở địa phương đi tới. Masrun có thể cảm giác được không phải Isuka trong nhà các tinh linh, cũng không phải hắn quen thuộc AST nhân viên chiến đấu. Như vậy, sẽ là ai chứ? PS, về sau mỗi ngày một đến hai càng. Nói cách khác 3.000 chữ đến 6.000 chữ. Azaka cùng vé tháng ném cho hố mới a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.